Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1316, chương 1312 tương lai. Phòng thí nghiệm, thức tỉnh, thuần trắng trong phòng. Thật lớn pha lê bình đứng sừng sững ở bên trong. Bốn phía liên tiếp cái ống. Bên trong đầy làm sáng tỏ dinh dưỡng dịch. Dinh dưỡng dịch chung một cái trên người tiếp theo cái ống. Triền mãn băng vải thiếu nữ phiêu phù ở trong đó. Mềm mại màu đen tóc dài giống như rong biển nhẹ nhàng di động. Không biết là ngủ say bao lâu. Nàng mở hai mắt, giống như trẻ mới sinh ngây thơ. Đen nhánh hai tròng mắt sạch sẽ vô cùng. Bụi bặm không nhiễm. Trên người liên tiếp cái ống cùng băng vải chậm rãi buông ra. Nàng trần trụi thân mình. Giống như không có cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, chỗ nào rõ ràng trống không một vật. Nàng lại oai oai đầu, tựa hồ là thấy cái gì giống nhau. Nhìn chằm chằm nhìn xem hồi lâu, bá lạp, pha lê bình bên trong dinh dưỡng dịch dần dần biến mất. Bình một phân thành hai, mở ra, thiếu nữ làn da tuyết trắng. Rất là kiều nộn, va chạm một chút liền lộ ra vệt đỏ. Nàng trên người trần như nhộng, ngã ngồi ở vại đế. Gục xuống đầu, tóc ướt rầm rề rán ở trên người. Màu đen con ngươi thủy quang liễm diễm. Giống như chính thân sử lạc đường trung nai con. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía. Bốn phía đều là làm người áp lực hít thở không thông màu trắng. Trừ bỏ dụng cụ ở ngoài liền không có bất cứ thứ gì. Này như là một gian phòng thí nghiệm. Tràn ngập lạnh băng, thiếu nữ đứng dậy. Nàng giống như không có chút nào ngượng ngùng cảm xúc. Không có nhận thấy được chính mình trên người xích, lòa, màu đen tóc dài rũ ở cái mông, cùng với ngực hai sườn. Nàng vươn tay hướng tới phía trước thăm qua đi, trắng nõn phấn nộn chân đạp lên trên mặt đất, còn mang theo hơi nước. Trên mặt đất ấn ra từng đạo dấu chân, leng keng. Hoan nghênh sử dụng quang não, thỉnh đưa vào mật mã, nghiệm chứng tròng đen. Bỗng nhiên, một cái máy móc âm hưởng khởi. Ngay sau đó ở thiếu nữ trước mặt xuất hiện một cái thật lớn màn hình ảo. Một cái giả thuyết bàn phím xuất hiện ở thiếu nữ tay trái sườn, màu lam quang đem thiếu nữ cả người. Ra quét một lần, thiếu nữ theo bản năng ở giả thuyết quang kiện thượng ấn tiếp theo xuyến con số 114, ngay sau đó giả thuyết trên màn hình lớn xuất hiện một hàng số liệu, một cái nhân thể ra quét. Hình nổi. Theo sau đó là phía trước máy móc âm cùng với một chuỗi văn tự. Thanh âm không mang theo chút nào cảm tính. Giống như là ở dựa theo giả thiết trình tự đi tới. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân quấy nhiễu. Có chút đứt quãng. Làm người nghe không phải rất rõ ràng. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đánh số 011 thực nghiệm thể. Thức tỉnh. Thiếu nữ nghe cái này máy móc âm cũng chỉ là mặt vô biểu tình. Nàng ánh mắt đạm mạc. Nhìn trước mặt giả thuyết trên màn hình lớn văn tự, thực nghiệm thể đánh số 011 tương ứng tinh cầu. Không có quyền hạn tuần tra thể chất, không biết cha mẹ, không có quyền hạn tuần tra, cơ hồ đều là không có quyền hạn tuần tra cùng với XXX che chắn. Chữ, giống như đây là một cái tối cao cơ mật, mặt sau liền bị che chắn cái gì cũng không biết, thiếu nữ vươn tay. Còn chuẩn bị làm gì đó thời điểm, bỗng nhiên. Không có bất luận cái gì dự triệu. Ở nàng dưới thân xuất hiện một cái đen nhánh động. Giống như có thể hút vào hết thảy đồ vật. Bên trong truyền đến một loại chặt chẽ liên hệ triệu hoán. Nào đó vị trí giống như có căn tuyến cùng nàng chặt chẽ liên hệ. Thiếu nữ không kịp phản ứng trực tiếp ngã vào trong đó. Thân mình biến mất ở tại chỗ. Đen nhánh động tại chỗ dần dần biến mất. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đánh số 011 thoát đi, thịch thịch thịch, hoảng loạn tiếng bước chân tiếp cận, vài cái thân ảnh xuất hiện, đẩy ra đại môn, nhìn trên mặt đất còn chưa khô cạn dấu chân, vắng vẻ pha lê vải, trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng, 114 phản bội, nó làm sao dám. Nhiệm vụ mục tiêu, ngoặc kép, hết chương.